Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 655, nhìn đến nữ tu bổ ra động phủ ném ra trận bàn bắt đầu bế quan. Phất y ở trong gió do dự một trận, vẫn là xa xa mà tránh đi này một mảnh. Ở một khác tòa khả quan sát đến nàng động tĩnh trên sườn núi ẩn nấp lên, phế công trùng tu không? Phải một kiện trong thời gian ngắn là có thể làm tốt sự. Trong tình huống bình thường, tan đi công pháp yêu cầu thời gian, trùng kiến công pháp, hấp dẫn linh khí dựa theo tân phương thức nhập sự lưu thông của máu lại yêu cầu thời gian, này nữ tu. Có hoàng vào bang vội trước tiên tan công, tỉnh không ít thời gian cùng khổ sở. Nàng chỉ cần hoàn toàn vứt bỏ vốn có công pháp hơi thở cùng Phật tức. Có thể một lần nữa tu luyện ngọc giản thượng thủy mộc chân ngôn, hoàng tiến từng nói đây là nhất. Thích hợp nàng linh căn công pháp, thuyết minh nàng linh căn đúng là thủy mộc song linh căn. Này ở đương kim đều không phải là hảo tư chất, trừ phi là địa phẩm linh căn mới có thể miễn cưỡng bước lên với tinh anh hậu bối hàng ngũ, có thích. Hợp công pháp nơi tay, lại là đem thoái hóa tu vi một lần nữa nhặt lên tới. Muốn trở về kim đan hậu kỳ phí không được quá nhiều thời giờ. Phất y vừa lúc cũng tưởng an an tĩnh tĩnh hiểu được thiên địa tự nhiên. Hồi ngộ kiếm đạo, vì hóa ra thuộc về chính mình kiếm thế đánh hảo cơ sở, ngồi xếp bằng ở trận bàn chung. Phất y thực mau tiến vào không gợn sóng chi cảnh. Suy nghĩ cùng tâm cảnh tất cả đều bình phục như đông lại hàn băng. Rất nhiều hỗn loạn đều không thể dao động, nàng tay trái lòng bàn tay đặt so hạt bồ đề. Tay phải lòng bàn tay nâng xá lợi tử. Thuần tịnh Phật tức theo linh khí cùng nhau cuồn cuộn không ngừng mà rót vào trong cơ thể. Kinh mạch phế phủ đều giống bị cao giai linh tuyền thủy cọ rửa quá giống nhau. Thân thể, hồn phách cùng tâm cảnh đều trở nên thông thấu trong sáng, một tia linh khí chui vào kinh mạch dựa. Theo công pháp chỉ dẫn từ từ vận chuyển, bị luyện hóa tinh luyện sau linh lực hóa dịch dần dần quy về đan điền. Hướng tới hai chỉ âm dương cá đôi mắt mà đi. Hai viên kim đan trung linh dịch một chút gia tăng, vì đột phá tiếp theo cái cảnh giới mà tích lũy. Thái cực kiếm pháp tâm kinh thiên khó có thể, cùng hạ vực thiên đạo hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng Phất y trong lòng vẫn giữ tồn ở linh vực hiểu được. Lặp lại nhấm nuốt, thâm nhập suy tư, trung đêm này đơn giản đến cực điểm lại tối nghĩa đến cực điểm tâm kinh với trái tim thăng hoa. So với phía trước thế đỉnh thời kỳ đều có càng sâu lĩnh ngộ, Phất y không có hoàn toàn nhập định. Trước sau phân ra một tia tâm thần chú ý đối diện ngọn núi chỗ trận pháp cái chán. Từ mở ra liền lại chưa đóng cửa quá. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, suốt năm năm qua đi, nữ tu đều chưa từng bán ra trận pháp một bước, từ ngẫu nhiên linh khí dao động có thể quan trắc ra. Nữ tu cảnh giới hẳn là ngã xuống ở trúc cơ viên mãn. Này 5 năm tổng cộng đột phá 2 lần, tiến giai đến kim đan trung kỳ sau liền không còn có đột phá dao động, tại đây 5 năm gian. Phất y đối kiếm đạo, đối công pháp, đối thiên địa tự nhiên hiểu được lại gia tăng. Đan điền hai viên kim đan cũng dần dần xu gần với bão hòa. Lại bế quan đi xuống sẽ không lại có càng nhiều thu hoạch, tĩnh cực tư động. Nàng chậm rãi mở mắt ra thu hồi trong tay xá lợi cùng bồ đề. Chậm rãi đứng dậy nhìn tây trầm hồng nhật, hưởng thụ này phân an bình, đồng thời tự hỏi đến tột cùng muốn hay không tiếp tục chờ đi xuống, nghĩ. Đến là muốn đột phá kim đan hậu kỳ mới có thể xuất quan. Theo lý thuyết nếu không lâu lắm là có thể thành công. 5 năm đều đã chờ thêm đi, lúc này rời đi có chút không có lời a. Phất y rối rắm mà nhìn ra xa nữ tu bế quan chỗ. Còn có 1 năm có thừa. Độ Ách Tông liền phải tổ chức kiến tông 2 vạn năm đại điển. Rời đi cơ hội liền ở khi đó. Không thể bỏ lỡ, so với một người chứng. Chính mình rời đi nơi này cơ hội mới quan trọng nhất. Phất y thở dài, quyết định lại chờ 7 ngày liền xuất phát đi trước Độ Ách vực. Nàng lấy ra tông môn lệnh bài muốn nếm thử liên lạc thượng Bạch Bất Vẫn. Nhưng nàng lệnh bài đến từ nguyên lai thời không, cùng nơi này cũng không tương thông. Tin tức như đá chìm đáy biển, nguyên còn muốn đi thiên hồ vực nhìn xem tiểu vận lão tổ tông. Này một chậm trễ, trở lại cũng không thể ở nàng trước mặt khoe khoang. Phất y tưởng tượng đến rời đi cơ hội liền đem. Đã đến, trong lòng liền sinh ra nồng đậm tưởng niệm chi tình. Đối với chính mình thời không hết thảy nàng đều hoài niệm vô cùng, trừ bỏ tưởng niệm. Phất y còn có một tia khẩn trương cùng lo lắng. Nhất hư kết quả chính là thoát vây thất bại. Hoặc là ngã xuống tại đây hoang đường hư ảo chung. Hoặc là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Vô luận nào một loại hư kết quả đều làm nàng sờn tóc gáy, ta như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đi đến chỗ nào đều có thể xông ra danh khí. Ngàn vạn không thể chết được đến như vậy dễ dàng a. Phất y yên lặng cầu nguyện thiên đạo phù hộ. Khí vận hảo vài thập niên. Lại thật tốt lần này cũng không quá đi. Tốt xấu vẫn là Ngọc Thanh đạo tổ hậu duệ. Bốn bỏ năm lên một chút. Là thật có thể coi như thiên đạo thân nữ nhi. Đã là như thế thâm hậu thân duyên quan hệ. Lúc này nhưng ngàn vạn đừng hố ta. Nên làm chuẩn bị nàng đều làm được không sai biệt lắm. Có thực lực cùng vài phần hư danh lót nền. Đãi vạch trần hoàng diệu gương mặt thật khi ít nhất có thể khiến cho rất nhiều người chú ý. Lại có Bạch Đồng, cùng Chu Viên nhị vị trưởng lão làm chứng bị đuổi giết. Hơn nữa hoàng tiến diệt sát mẫn ra việc. Ít nhất có thể dẫn tới trừ Phật tu ở ngoài các đạo tu sĩ suy nghĩ sâu xa, còn có tông chủ này cái. Định đoạt sinh tử cờ. Cũng không biết hắn lão nhân ra tính toán như thế nào đem chính mình an bài đi ra ngoài, Phất y. Rời đi Vô Tương Sơn Mạch khi, Bạch Bất vẫn còn không có thể nhớ lại càng nhiều manh mối. Bất quá thân là trong thiên địa nhất thuần tịnh, cùng tự nhiên liên hệ nhất chặt chẽ yêu thú. Hắn linh giác luôn luôn nhạy bén đến đáng sợ, chẳng sợ không có quá nhiều ký ức. Hắn đều có thể bằng bản tâm làm ra lựa chọn. Hắn là trí thuần trí thiện hóa thân. Hành động đều sẽ không thương cập tu tiên vực cùng vô tội sinh linh, nếu có thể đem vị này mẫn đạo. Hữu mang đi, là có thể vì vạch trần hoàng diệu nhiều thêm vài phần tính toán trước. Ai, nếu có thể lập tức tại chỗ đột phá kim đan hậu kỳ thì tốt rồi. Gì, ta này miệng quạ đen thế nhưng như thế tinh chuẩn. Phất y cảm giác được đối diện trên ngọn núi linh khí lại có quen thuộc dao động. Không đến trong nháy mắt, linh khí liền như chiều dâng dũng hướng trận pháp cái chán. Nồng đậm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới, thật muốn tiến giai lạp. Phất y vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Bất quá bình tĩnh lại nghĩ đến. Đối phương vào giai liền phải xuất quan rời đi. Nàng hẳn là lấy cái dạng gì phương thức cùng nhân ra đáp thượng lời nói. Hiện tại đi thêm lừa dối nói đã là không thể thực hiện. Thời gian đi lên không kịp a, linh khí dần dần tan đi. Tới rồi đêm khuya thập phần đã khôi phục bình tĩnh. Bên trong người tiến giai thành công. Củng cố hảo tu vi liền sẽ đóng cửa trận pháp rời đi. Bất cứ giá nào ăn ngay nói thật tính. Phất y rất tưởng từ từ mưu tính. Trước tiếp cận quan sát một chút đối phương phẩm hạnh tâm tính. Lại xem là dùng lẫn nhau lợi dụng lừa dối phương thức. Vẫn là thản ngôn gọn gàng dứt khoát báo cho tiếp cận cũng hiểu biết một người yêu cầu thời gian. Nàng bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể ôm không thành liền mạnh mẽ đánh vựng mang đi tâm thái. Đi cùng vị đạo hữu này trực tiếp câu thông, chờ đợi ước chừng một canh giờ. Trận pháp cái chắn chậm rãi biến mất không thấy. Nữ tu một đầu tề nhĩ tóc ngắn có chút hỗn độn. Trên người màu xám tăng y có vẻ có chút không khỏe. Có lẽ là bởi vì lắng đọng lại mấy năm, trên mặt nàng lại vô nửa phần phẫn uất cùng ưu sầu. Nhìn về phía phương xa trong mắt tràn ngập đối tân sinh hoạt hy vọng, mẫn đạo hữu, phất y giá vô. Tích, trong chớp mắt đi vào nàng động phủ phía trước 10 trượng chỗ. Ở nàng phòng bị kinh sợ trong ánh mắt cười tủm tỉm mà vẫy vẫy tay. Có kiện liên quan đến tu tiên vực tồn vong đại sự tưởng cùng đạo hữu thương lượng. Hết chương.